Giáp kiện vô địch, chương 59, lừa gạt hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PGTE giáp kiện vô địch, Black in vô địch, tác giả, Dã Bạch Thái. Ô không ô, chương 59, lừa gạt hiệu trưởng. Dịch bầu khìn, cả lớp ánh mắt đều đổ dồn về phía Du Dương. Lúc này, tay của hắn đang muốn đánh úp về phía eo thon nhỏ của Trương Vũ Thiến, lại bị Phan Trác Phỉ đột nhiên gọi ngừng lại, đặt ở nơi này tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhị nữ đoạt phu, Phan Trác Phỉ tới thời gian quá chuẩn, lại khiến cho những người khác thầm nghĩ. Trương Vũ Thiến liền điều chỉnh lại dáng vẻ của chính mình, sau đó đem Du Dương đuổi ra khỏi phòng học. Trác Phỉ đạo sư, chúng ta đi đâu vậy? Du Dương đi theo Phan Trác Phỉ phía sau hỏi. Dĩ nhiên đi phòng hiệu trưởng. Phan Trác Phỉ nói, hai, quả thật đi phòng hiệu trưởng à, ta còn tưởng rằng ngươi gọi ta đi ra ngoài là muốn cùng ta hẹn riêng chứ. Vậy ta không đi, ta còn muốn trở về lại lớp học. Du Dương một bộ mất mát bộ dạng nói. Hiện tại Du Dương một giây đồng hồ kiếm được trên dưới mấy trăm đồng, hắn thật lòng không muốn đi gặp hiệu trưởng. Hừ, ta xem ngươi muốn quay về lớp là để cùng tiểu tình nhân của ngươi tiếp tục vuốt ve à, Phan Trác Phỉ bĩu môi nói. Ha ha, nếu như Trác Phỉ đạo sư lời này là thật lòng ghen tị. Vậy ta đây sẽ không trở về nữa, sẽ ở lại cùng ngươi à, Du Dương nói. Bớt nói nhảm đi, cùng ta đi gặp hiệu trưởng, Phan Trác Phỉ nghiêm nghị nói. Phan Trác Phỉ đi ở phía trước, cảm giác cái mông của mình có chút khác thường, nàng quay đầu nhìn lại liền thấy Du Dương hai mắt như sói đói, một miệng nước miếng chảy dài nhìn chằm chằm vào cái mông của nàng. Ngươi đang làm gì đó? Phan Trác Phỉ giận đến không biết phải mắng Du Dương như thế nào. Trác Phỉ đạo sư, có một con muỗi đang đậu trên mông của ngươi à, vừa nói, Du Dương vừa sải bước đến bên cạnh Phan Trác Phỉ, tay hắn liền vỗ một cái vào mông Phan Trác Phỉ, sau đó giơ lên trước mắt Phan Trác Phỉ. Nhìn xem, có con muỗi, hai người ở trên bàn tay cẩn thận tìm một vòng, đến cả cọng lông cũng không tìm ra. Du Dương lúng túng nói, ây da, đánh hụt mất rồi. Bất quá Trác Phỉ đạo sư ngươi yên tâm, lần tới ta nhất định sẽ đánh chúng, bảo đảm nó chạy không thoát đâu. Bị học sinh sỗ sàng, Phan Trác Phỉ cảm giác thấy là lạ, hơn nữa thân thể lại xuất hiện một loại phản ứng khác thường, dường như rất thích cảm giác bàn tay Du Dương đánh mông mình. Phan Trác Phỉ trong lòng cả kinh nói, trời ạ, chẳng lẽ ta thật thích làm cô trò yêu nhau? Hay là nói ta có khuynh hướng thích SMM? Trác Phỉ đạo sư, phòng hiệu trưởng chúng ta có đi hay không, nếu không hai chúng ta đi chỗ khác ước hẹn đi. Du Dương đánh thức Phan Trác Phỉ đang mơ mộng, phòng hiệu trưởng hướng phía trước quẹo trái rồi quẹo trái. Người đi một mình trước đi, ta còn có việc, nói xong, Phan Trác Phỉ liền chạy đi. Nàng cảm giác hạ thân của mình có điểm gì là lạ, tựa hồ có cái gì chảy ra, nàng muốn đi phòng vệ sinh kiểm chứng một chút. Ách, trốn nhanh thật, bộ ngực ta còn chưa có chạm tới mà. Hai, Du Dương một mình đi tới phòng hiệu trưởng. Hoa Đô học viện hiệu trưởng là một lão đầu bạc mũi to, trang phục gần giống nhà nghiên cứu khoa học. Phan đạo sư đâu? Du Dương vừa bước vào phòng, hiệu trưởng mũi to liền hướng Du Dương hỏi. Phan đạo sư nói nàng có việc kêu ta tới đây trước. Du Dương nói, à, vậy thì thật là tốt, có mấy lời nàng ở chỗ này lại khó mà nói được. Hiệu trưởng mũi to làm ra một bộ thông cảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất trong trường truyền rất nhiều tin đồn ngươi cùng Phan đạo sư, gây ảnh hưởng không tốt. Để đảm bảo tinh thần, dạy tốt, học tốt, hiện tại ngươi và Phan đạo sư phải có người chịu hy sinh một chút, tránh một chút đàm tiếu. Ta không biết ngươi cùng Phan đạo sư phát triển tới trình độ nào. Nhưng mà làm nam nhân, vì nữ nhân chịu chút hy sinh cũng là chuyện đương nhiên. Như thế nào ta nói như vậy ngươi đồng ý không? Ta đồng ý, Du Dương nghe xong không thèm suy nghĩ đáp. Ách, hiệu trưởng mũi to không nghĩ tới Du Dương trả lời như vậy dứt khoát. Ngươi đồng ý cái gì? Đúng, ta đồng ý với lời nói của ngươi. Làm nam nhân ta nhất định sẽ dũng cảm gánh lấy trách nhiệm. Ngài yên tâm, một hồi sau khi trở về ta lập tức sẽ cho toàn bộ học viên câm miệng, bảo đảm ngươi sau này sẽ không nghe thấy bất cứ tin đồn gì nữa về Phan đạo sư. Du Dương nói, ách, hiệu trưởng bị Du Dương nói hết chỗ nói rồi. Hiệu trưởng mũi to vốn định dùng cái chuyện này uy hiếp để cho Du Dương đi vào khuôn khổ, nhưng hiện tại thì không sử dụng được rồi. Phòng hiệu trưởng yên tĩnh trở lại. Hiệu trưởng còn có chuyện khác sao? Nếu như không có chuyện gì khác ta đây trở về liền giải quyết chuyện vừa mới nói. Du Dương đứng dậy muốn đi. Chờ một chút, hiệu trưởng mũi to gọi lại Du Dương, nói. Hôm nay tìm ngươi tới, ngoại trừ chuyện vừa rồi ra, còn có một việc phải báo cho ngươi biết. Ồ, hiệu trưởng còn có chuyện gì nữa? Du Dương dừng bước, ta là muốn chúc mừng ngươi. Ngươi đã trúng tuyển vào đội tuyển năm nay đi thi đấu, địa cầu bắt đại học viện vũ kỹ cuộc thi. hiện tại chính thức báo cho ngươi, cuối tuần này ngươi cùng các học viên khác sẽ đi. Thiên Đường Đảo, tham gia thi đấu, hiệu trưởng mũi to hớn hở nói. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú tham gia cuộc thi kia. Du Dương dội cho mũi to giáo sư một chậu nước lạnh. Hiện tại Du Dương rốt cục đã hiểu được tính toán của hiệu trưởng rồi, thì ra là muốn cho hắn tham gia địa cầu bát đại học viện vũ kỹ cuộc thi. Tin đồn hắn cùng Phan Trác Phỉ vừa nói chính là vô nghĩa, hiệu trưởng mũi to chỉ là muốn khống chế Du Dương, sau đó để cho Du Dương tận tâm tận lực vì hắn mà tranh tài. Du Dương trong nháy mắt tự suy nghĩ cẩn thận hết thảy, địa cầu bát đại học viện vũ kỹ cuộc thi. Cho dù người khác muốn cũng muốn tham gia cuộc thi cũng không có vinh dự a, ngươi cần phải hiểu rõ điều đó. Hiệu trưởng mũi to nóng này, Hoa Đô học viện từ trước tới giờ tham gia địa cầu bát đại học viện vũ kỹ cuộc thi lúc nào cũng ở vào kế cuối bảng xếp hạng, năm nay trông cậy vào một nhóm người mới. Hơn nữa còn có hạt giống tiềm ẩn Du Dương, nói không chừng sẽ có cơ hội đoạt giải quán quân. Chuyện copy từ Chuan Phao, VN, danh vọng đều là phù vân, không có gì hứng thú. Ta nghĩ thông suốt rồi, không đi, Du Dương khẳng định nói. Lần này vũ kỹ cuộc thi thành phần tham dự là 8 đại học viện tinh anh, trong đó có rất nhiều xinh đẹp mỹ nữ. Hiệu trưởng mũi to không cam lòng dụ dỗ nói. Nga, phải không, thật là có nhiều xinh đẹp mỹ nữ. Vậy thì đi xem một chút cũng tồi, Du Dương nói. Nói như vậy ngươi đáp ứng tham gia, hiệu trưởng vui vẻ nói. Không, ta tính toán tự mua vé đi xem, Du Dương nói. Ngươi, hiệu trưởng mũi to chuẩn bị nổi giận. Cuộc thi này tiền thưởng cũng rất nhiều đấy, chỉ có tiền thưởng không được. Muốn ta tham gia trừ phi ngươi có thể đáp ứng ta 3 điều kiện. Du Dương nói, điều kiện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói ta nghe thử, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Vì muốn tại địa cầu bát đại học viện vũ kỹ cuộc thi lấy được thành tích tốt, hiệu trưởng không tiếc lời xuống nước. Thứ nhất ta muốn Phan Trác Phỉ làm cô giáo của lớp ta. Chấm, Du Dương nói, được, việc này thì dễ, thứ hai đâu, đối với hiệu trưởng mà nói chuyện này rất đơn giản. Thứ hai, nếu như muốn ta tham gia lần này, địa cầu bát đại học viện vũ kỹ cuộc thi ta hy vọng có thể để Phan đạo sư dẫn đội. Du Dương lại nói, được cái này ta cũng có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng đào hoa, phiền phức càng nhiều. Hiệu trưởng mũi to nhắc nhở Du Dương, ha ha cái này không cần lão lo lắng. Ta đây chính là đào thụ tự nhiên có thể quản lý tốt đào hoa. Du Dương nói, kia thứ ba đâu? Hiệu trưởng lại hỏi, này thứ ba, Du Dương ngừng một chút nói. Hoa Đô học viện chúng ta là một trong địa cầu bát đại học viện, mặc dù cùng Nguyệt Cầu, Hòa Tinh học viện không cách nào so sánh được, nhưng ta nghĩ siêu phàm cấp vũ kỹ cũng sẽ có cất giấu mấy cái, chỉ cần ngài miễn phí tài trợ ta 8, 10 cái siêu phàm cấp vũ kỹ ta liền đáp ứng ngươi xuất chiến lần này, địa cầu bát đại học viện vũ kỹ cuộc thi. Hiệu trưởng mũi to vừa nghe, giận dữ nói, 8, 10, ngươi lấy siêu phàm cấp vũ kỹ là rau cải trắng a, ngươi biết một cái siêu phàm cấp vũ kỹ trị giá bao nhiêu không? Lá gan của ngươi không nhỏ, dám lừa gạt hiệu trưởng ta ư, cách trương.